Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng rậm đầy nguy hiểm, nhỡ đâu có rắn rết thì sao? Bị thương thì tổ chương trình các người gánh nổi không hà? Hứa Lị Lị vẫn không chịu thua. Im miệng đi cho rồi. Lâm Thi Quý liếc xéo Hứa Lị Lị, cùng với Trần Tiệp và PD bỏ mặc cô nàng tiếp tục cằn nhằn. Ở phía bên kia, Hà Thư và Tưởng Bạch Thanh đang đói lả người, chuẩn bị đi ngủ sớm, nghĩ rằng ngày mai sẽ được rời khỏi đây. Khi nghe thấy tiếng máy bay không người lái, cả hai bỗng giật mình tỉnh táo. Máy bay không người lái, có người mang đồ ăn tới. Tưởng Bạch Thanh phấn khích reo lên, chắc là Tân Án rồi. Chắc cô ấy thấy buổi trưa mình giúp cô ấy, nên giờ gửi đồ ăn lại cho mình đó. Nhưng mà cô ấy một mình ăn còn chẳng đủ no, vậy mà vẫn còn gửi đồ cho mình nữa. Hà Thư vừa lo lắng vừa cảm động nói, sao lần này lại tận hai chiếc máy bay không người lái vậy? Tưởng Bạch Thanh ngạc nhiên hỏi, tự hỏi không biết lần này được tặng bao nhiêu đồ ăn. Máy bay không người lái từ từ hạ xuống, lộ ra những hộp đồ ăn được bày biện vô cùng tinh xảo. Cả hai người đều sững sờ. Trong giỏ còn có một tờ giấy nhắn, dùng xong nhớ mang bát đĩa trả lại cho tôi đó. Tôi có hoa mắt không vậy? Đây có chắc không phải là tổ chương trình gọi cơm hộp đưa nhầm tới không? Hà Thư lẩm bẩm, đứng ngây ra đó làm gì? Mau xem có gì bên trong đi. Tưởng Bạch Thanh sốt ruột, vội vàng mở một hộp ra. Bên trong là những chiếc bánh pai trái cây được xếp ngay ngắn. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà làm ra được bánh pai trái cây á? Hà Thư kinh ngạc kêu lên. Hai người lần lượt mang hết cơm cá trình, trái cây thập cẩm, bánh pai trái cây và canh cá vào lều. Nhìn nhau, cả hai đều không nói nên lời. Xem ra, những gì cô ấy nói trên thuyền không hề ngoa chút nào. Một lúc sau, Tưởng Bạch Thanh mới lên tiếng. Cô ấy thật sự tự tay làm hết chỗ này sao? Nguyên liệu nấu ăn cũng tự mình kiếm được nữa? Hay là tổ chương trình có phần thưởng gì đặc biệt cho cô ấy vậy? Hà Thư tò mò hỏi PD đang đi theo sau. Thật đó, PD khẳng định, trong lòng anh không khỏi ghen tị. Sao mà Lương Việt lại may mắn thế chứ? Được đi theo tổ của Tân Án, đi theo các nghệ sĩ khác đến hòn đảo này. Anh chỉ có mì gói và cơm hộp mà thôi. Còn Lương Việt thì lại được ăn cả bánh pai táo. Tôi muốn khóc quá. Tưởng Bạch Thanh vừa xúc từng muỗng cơm cá trình nướng kabayaki thơm lừng vào miệng, vừa rưng rưng nói, chờ đến khi gặp được cô ấy, tôi nhất định phải gọi cô ấy là ân nhân cứu mạng mới được. Lâu lắm rồi mới được ăn một bữa cơm nóng hổi tử tế. Mấy món này còn ngon hơn cả cá trình nướng ở nhà hàng Nhật Bản nữa. Hà Thư cũng xúc động theo, mắt long lanh ngấn lệ. Từ nay về sau tôi chính là fan cứng của cô ấy. Ai nói gì cũng mặc kệ. Tưởng Bạch Thanh nói thẳng vào ống kính máy quay. Đúng đúng đúng, chị Án chính là ân nhân cứu mạng của tụi em. Hà Thư cũng ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Hai người cứ thế vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Ăn một mạch hết sạch mọi thứ. Đến cả nước canh cũng không bỏ thừa. Ăn xong, họ rửa sạch bát đĩa. Sau đó mới hài lòng đi ngủ. Đột nhiên có thêm hai fan cứng. Tân Án sau khi ăn tối xong, lại tiếp tục thái trái cây. Mang cái này đưa cho đội ba người đi. Tân Án đặt đĩa trái cây vào giỏ. Lương Việt nghĩ thầm, con bé nhà mình quả nhiên là một thiên thần nhỏ ngoài lạnh trong nóng. Thật là người tốt bụng, lấy oán báo ân. Nhưng thực tế, Tân Án nghĩ rằng tối nay mình đã ăn quá no rồi. Để lại một ít cho bữa sáng thì đủ. Số trái cây còn lại ăn không hết, chi bằng gửi cho đội ba người. Dù sao cũng tốt hơn là để lãng phí. Đúng lúc đội ba người đang ăn cháo trắng, họ chợt thấy máy bay không người lái mang theo giỏ đồ bay tới. Đây là cho chúng ta sao? Trần Tiệp ngơ ngác nhìn chiếc máy bay từ từ hạ xuống. là trái cây kia, ở đây lại có nhiều trái cây như vậy sao? Lâm Thi Quý mừng rỡ nhìn đĩa trái cây. Cái này so với đưa cho đội kia ít hơn nhiều nhỉ? Xì, Hứa Lị Lị liếc mắt nhìn qua, thấy chỉ có một đĩa trái cây thì trong lòng càng thêm bất mãn. Trần Tiệp và Lâm Thi Quý đều không để ý đến cô nàng. Cẩn thận mang đĩa trái cây lại gần. Vậy thì cô đừng ăn. Lâm Thi Quý nói móc. Hứa Lị Lị tức muốn nổ tung. Đến cả Trần Tiệp giờ cũng chẳng buồn phản ứng lại cô nữa. Lúc đầu, Trần Tiệp còn cố gắng hòa giải. Dù sao anh cũng là con trai duy nhất, muốn nhường nhịn các cô gái. Nhưng trải qua cả ngày dài, dù tính tình có tốt đến đâu cũng không chịu nổi sự dở trứng, vô cớ của Hứa Lị Lị. Ai bảo đây là đồ viện trợ cho đội chúng ta? Tôi dựa vào cái gì mà không được ăn? Ai biết có sạch sẽ hay không? Hứa Lị Lị hừ lạnh một tiếng, vênh mặt lên đi tới ngồi xuống, thản nhiên thưởng thức những quả việt quất ngọt ngào. Cách chương.